qua sachnói.com.vn, xin mời các bạn tiếp tục tìm hiểu bước 6. Giàu có cùng đồng đội và tránh những sai lầm, hãy sống trong cộng đồng bất động sản. Một yếu tố có thể tạo ra những lợi thế vô cùng to lớn trong bất kể lĩnh vực kinh doanh nào, đặc biệt là trong bất động sản, đó chính là mạng lưới quan hệ. Tại sao tôi lại nói điều này? Đây là một trong những bí mật tuyệt vời nhất của những người thành công. Họ luôn biết chọn cho mình một môi trường đầy khích lệ để đắm mình vào đó. Tôi còn nhớ rất rõ những ngày còn nợ nần năm 2006, tôi được bạn rủ tham dự vào việc làm môi giới bất động sản. Khi đó tôi không có chút hiểu biết nào về lĩnh vực này, nhưng chỉ sau 2 tuần, tôi đã nhanh chóng nắm được rất nhiều thông tin về thị trường và nhận ra những người thành công xung quanh mình cũng từng xuất phát là một kẻ học việc. Tôi được khích lệ rất nhiều từ chính những câu chuyện thành công của họ. Điều quan trọng hơn nữa là tôi nhanh chóng học được các kỹ năng cần thiết, đồng thời có trong tay một loạt các thông tin quan trọng về bất động sản. Thông qua những mối quan hệ mới tạo dựng, tôi tiếp cận được với những nhân viên tín dụng ngân hàng, cán bộ thuế, cán bộ địa chính, môi giới, chủ đầu tư, luật sư, cảnh sát khu vực, cán bộ hộ tịch hộ khẩu. Khi cần đến lĩnh vực nào, tôi đều có sẵn các mối quan hệ thân quen để xin ý kiến và nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của họ. Một bài học lớn tôi học được trong quá trình làm việc là không bao giờ có thể giỏi hết mọi việc, dù bạn là một tài năng. Tôi vẫn còn nhớ những ngày khởi nghiệp, tôi lơ ngơ đi nộp thuế và xin thủ tục để mua hóa đơn giá trị gia tăng cho công ty. Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu và sẽ phải làm như thế nào. Với một kế toán chỉ cần có vài tháng kinh nghiệm, thì họ cũng biết hết mọi ngõ ngách để có thể làm được những thủ tục đơn giản đó. Tôi hiểu ra rằng làm việc một mình chính là sự ngu ngốc và quyết định tìm kiếm những người hiểu biết để hợp tác. Điều khó khăn nhất là những người giỏi, họ luôn muốn tìm người giỏi hơn nữa để đi theo. Vì vậy, nếu muốn có được những cộng sự giỏi, bạn phải luôn nỗ lực để trở nên xuất sắc. Ít nhất bạn cũng phải có một chuyên môn nào đó có thể bổ trợ cho nhóm mà bạn đang làm việc. Trong các khóa học mà tôi đã đào tạo về bất động sản với chủ đề Bí quyết tay trắng sở hữu kinh doanh bất động sản, thu hút tới hàng ngàn học viên tham dự trên toàn quốc, có một nội dung mà tôi luôn nhấn mạnh và hướng dẫn các học viên phải thực hiện, đó là chia nhóm hoạt động. Trong lớp học đó, mọi học viên sẽ bắt đầu thể hiện sự nhiệt tình và bộc lộ bản thân từ ngày thứ nhất cho đến hết ngày thứ hai. Khi gần kết thúc khóa học, tôi cho phép mọi người tự tạo nhóm và đi theo những người mà họ cảm thấy thích và có thể học hỏi được. Các nhóm được thành lập rất nhanh và có những nhóm số lượng trở nên rất đông, có nhóm chỉ lèo tèo vài người. Điều đó chứng tỏ có người rất biết thể hiện bản thân và gây ảnh hưởng. Ngược lại, có người không thu hút được ai bởi họ quá tự ti về bản thân hoặc chưa biết cách trở thành một người lãnh đạo. Có một nhóm mà tôi cực kỳ ấn tượng được lập ra và họ tạo nên một thương vụ đầu tư rất thành công chỉ trong có 2 tuần thành lập. Nhóm này có một người làm ở sở xây dựng và có rất nhiều thông tin về quy hoạch và dự án, đồng thời nắm rõ mọi thủ tục giấy tờ, nên việc xin cấp phép và có được thông tin tốt chính là sở trường của anh ấy. Trong nhóm này, có một người là giám đốc một công ty chuyên môi giới, phân lô và bán nền. Anh ấy sở hữu khả năng bán hàng và hiểu thị trường. Đồng thời, việc anh ấy giỏi nhất chính là tìm kiếm khách hàng và bán hàng. Trong nhóm còn có một chị có tiềm lực tài chính rất mạnh, đồng thời có mối quan hệ rộng và là một mạnh thường quân. Chị rất giỏi huy động vốn và làm chủ cuộc chơi. Đồng thời nhóm còn có một kế toán rất giỏi, rất yêu thích làm việc với các con số, chịu trách nhiệm tổng kết tài chính và làm báo cáo tài chính cho nhóm. Một thành viên khác là một luật sư bất động sản. Anh ấy hiểu rõ về luật và biết cách làm sao để mọi việc được diễn ra đúng pháp luật. Trong nhóm còn có một thành viên là người chuyên phân lô bán nền, hoàn thiện mặt bằng. Nhóm này thành lập ngay tại lớp học của tôi và nhanh chóng đưa ra quyết định đầu tư mua một nền đất hơn 3.000 mét vuông. Từ thông tin của sở xây dựng, ngay tức thì thủ tục được hoàn thiện và nhóm giao cho người có kinh nghiệm về xây dựng và phân lô. Người này nhanh chóng đưa máy móc, công nhân vào để hoàn thiện mặt bằng và chia thành các lô đất. Việc này diễn ra hết sức nhanh chóng và chuyên nghiệp. Ngay cùng thời điểm đó, một đội ngũ bán hàng được thiết lập và được chia sẻ lợi nhuận. Họ nhanh chóng hướng đến những khách hàng tiềm năng để chuẩn bị cho một chiến lược bán hàng bùng nổ ngay sau khi hạ tầng hoàn thiện. Cùng thời điểm đó, vị luật sư soạn các hợp đồng đặt cọc, giấy tờ pháp lý cho những nền đất này. Kế toán chịu trách nhiệm làm các biểu mẫu và quản lý báo cáo việc thu chi. Người trưởng nhóm có trách nhiệm giám sát đôn đốc và lên tinh thần cho nhóm. Nhóm này hoạt động hiệu quả tới mức không ngờ, các thành viên cảm thấy mình được làm việc trong môi trường được hỗ trợ, ai cũng giỏi nhất việc mình đang làm và đều được góp vốn đầu tư, ai cũng là chủ nhưng lại được hỗ trợ đồng đội bằng chính tài năng và sự hiểu biết của mình. Nhóm này đã cùng nhau đầu tư ra 9 tỷ để mua mảnh đất đó và chưa đầy 2 tháng họ đã hoàn thiện dự án và bắt đầu trả toàn bộ số tiền gốc mà họ góp. Phần họ còn lại và được nhận sau đó không lâu lên tới gần 80% so với số vốn họ góp ban đầu. Đó là một thương vụ đầu tư rất thành công của nhóm và đem lại cho mỗi thành viên của nhóm hàng trăm triệu chỉ sau có 2 tháng. Và điều quan trọng nhất là nhóm này hoạt động rất hiệu quả. Hiện tại họ đang tiếp tục thực hiện thêm các dự án khác cũng rất tiềm năng bằng ekip rất tuyệt đó. Nếu bạn đã từng đầu tư bất động sản, có lẽ bạn hiểu cảm giác đụng đầu thiếu kiến thức ở đó. Không ai có thể hiểu hết mọi ngõ ngách để luôn đưa ra quyết định sáng suốt. Nên nếu bạn thật sự muốn thành công trong bất động sản, tôi khuyên bạn hãy gia nhập một tổ chức, một nhóm ở đó có đủ những người ở các lĩnh vực khác nhau trong ngành bất động sản và trở thành một thành viên tích cực của nhóm. Hãy học hỏi từ họ, đồng thời học cách hợp tác để phát triển cùng nhóm. Hãy cho họ thấy bạn là một thành viên năng động và có giá trị với nhóm. Sống trong một nhóm, là thành viên của một nhóm hoặc là trưởng nhóm, đó là quyền của bạn. Nếu bạn chọn là một trưởng nhóm, thì bạn phải thực sự có một năng lực mà cả nhóm cần. Đồng thời, bạn phải là một nhà lãnh đạo mà mọi người luôn cần. Hãy chọn cho mình một vị trí và phấn đấu để có được vị trí đó. Khi bạn có được một nhóm như vậy, hãy luôn biết phát triển nó mạnh mẽ hơn và ngày càng chuyên nghiệp, gắn kết hơn để nó trở nên lớn mạnh. Để có được những thương vụ đầu tư lớn, bạn luôn phải chuẩn bị trước để đón đầu những cơ hội đang tới. Vào năm 2013, khi thị trường bất động sản còn đang ở mùa đông và thị trường rất ảm đạm, tôi đã nghiên cứu thị trường trước đó nên biết rằng thời điểm tốt sẽ mở ra ở năm 2014. Khi đó tôi đang làm đào tạo về bất động sản nhưng chưa xây dựng một đội ngũ bán hàng. Ngay khi tôi thấy cơ hội tới gần và thị trường bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, tôi đã nhanh chóng xây dựng một đội ngũ bán hàng, đồng thời thiết lập các mối quan hệ với luật sư bất động sản, nhà quản lý, chủ đầu tư bất động sản. Và rồi cơ hội xuất hiện khi chủ đầu tư dự án bất động sản du lịch ở Hội An tìm đến chúng tôi. Và thật tuyệt vời, ngay sau đó chúng tôi quyết định bắt tay hợp tác với dự án đó để phân phối. Không ngoài dự đoán của chúng tôi, mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi và khi hoàn tất dự án, chúng tôi ai cũng vui vẻ vì ai cũng đem về cho công ty và đội ngũ của mình một khoản lớn lên tới cả chục tỷ đồng mà trước đó có nằm mơ cũng không thể có được. Chuẩn bị trước một đội ngũ tinh nhuệ và hiểu biết lẫn nhau là việc hết sức quan trọng. Nếu bạn muốn kiếm được hàng triệu đô la từ bất động sản, hãy bắt đầu ngay, đừng chần chừ nữa, vì nó là một trong những yếu tố giúp một nhà đầu tư thành công. Việc của bạn, hãy ghi ra đây những cái tên mà bạn sẽ hợp tác. Đừng ghi ít hơn 10 cái tên, vì đó chính là ekip mà bạn muốn có. Hãy ghi họ ra và bắt đầu tìm đến họ. Để tạo thành một nhóm, nếu bạn đã có công ty, thì hãy nhanh chóng thu hút và tuyển dụng đủ những vị trí đang khuyết để thúc đẩy công ty của bạn tiến thêm một bước mạnh mẽ. Khóa học thay đổi cuộc đời hàng ngàn người. Tôi hiểu rõ điều này nên đã xây dựng khóa học chuyên sâu 2 ngày với chủ đề Bí quyết tay trắng sở hữu, kinh doanh bất động sản nhằm giúp cho những người thật sự muốn hiểu thật sâu về lĩnh vực này. Trong khóa học, tôi còn hướng dẫn cụ thể, chi tiết theo kiểu cầm tay chỉ việc, tạo điều kiện tương tác cho các học viên, đồng thời biến họ thành thành viên của một cộng đồng năng động và yêu thích bất động sản. Cộng đồng này của chúng tôi gồm có những nhà đầu tư chuyên nghiệp và lão luyện, những nhà môi giới, giám đốc và những người làm trong ngân hàng, luật sư về bất động sản, nhân viên phòng công chứng. Tất cả họ có một điểm chung là yêu bất động sản và đều đã trải qua khóa đào tạo chuyên sâu của tôi. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về khóa học hoặc tham gia vào cộng đồng tuyệt vời này, hãy gọi ngay đến số 046328939 hoặc 0963118112 đăng ký ngay qua website. Chúng tôi luôn chào đón bạn và chia sẻ cùng bạn những kiến thức và cơ hội hợp tác tuyệt vời nhất. Tránh những sai lầm khi mua bất động sản. Sai lầm thứ nhất, tôi mua nhà chỉ để ở. Rất nhiều người sai lầm khi mua bất động sản và mang tâm lý mua để ở thì quan tâm làm gì về thị trường, miễn là nó thuận lợi cho việc đi làm và sinh hoạt. Suy nghĩ đó ban đầu có vẻ rất đúng đắn. Tôi có chị bạn có suy nghĩ như vậy, nên vào năm 2001, chị ấy đi mua một bất động sản 50m² ở quận Hoàng Mai. Vào thời điểm đó, chị cũng đi xem một mảnh đất ở quận Cầu Giấy. Giá cũng tương đương với mảnh đất chị mua ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Do chị làm ở bệnh viện Bạch Mai, nên việc di chuyển từ Vĩnh Hưng lên Bạch Mai gần hơn khoảng 2km so với từ Trung Hòa Cầu Giấy. Nên chị quyết định mua ở Hoàng Mai. Thời điểm đó bất động sản đang đóng băng và chỉ sau 2 năm, vào năm 2003, thì bất động sản bước vào mùa hạ và tăng giá như vũ bão. Qua chu kỳ đó đến năm 2009, bất động sản lại bước vào mùa hạ thứ hai và tiếp tục tăng. Đến năm 2010, chị có cơ hội chuyển qua Mỹ và bán bất động sản này. Và bạn biết điều gì đã xảy ra không? Giá bất động sản chị mua vào năm 2001 là 10 triệu một mét vuông. Vào năm 2010, bất động sản bước vào mùa thu, người ta trả cho chị giá 42 triệu một mét vuông. Như vậy là sau hai chu kỳ, giá bất động sản của chị đã tăng gấp 4 lần. Nhưng còn một bất ngờ nữa mà tôi muốn chia sẻ cho bạn, đó chính là bất động sản mà chị đã không mua ở Trung Hòa. Giá vào thời điểm đó lên tới 120 triệu một mét vuông, tăng gấp 12 lần. Bạn tôi cứ tiếc mãi vì ngày xưa chị ấy đã không mua căn ở Trung Hòa. Nếu như vậy thì số tiền 500 triệu ban đầu giờ đây đã là 6 tỷ. Khi mua bất động sản, đừng bao giờ để suy nghĩ kiểu tôi mua để ở cản trở bạn. Ai biết được bạn sẽ chuyển công tác và chuyển đổi công việc đi đâu. Việc mua nhà gần cơ quan hay để thuận tiện tạm thời có thể làm bạn mất cả tỷ bạc nếu bị lại suy nghĩ đó chi phối. Sai lầm thứ hai, chủ nhà sẽ không giảm giá đâu. Khi đi mua bất động sản và bạn sẽ gặp nhiều chủ nhà nói với bạn, tôi sẽ không giảm giá, thì đừng bao giờ tin câu nói đó. Bạn tin bởi đơn giản bạn có quá ít thông tin về thị trường và những thông tin liên quan đến bất động sản cũng như về người chủ của nó. Hãy thu thập thật nhiều thông tin về những thứ tôi vừa nêu và bạn sẽ lại bỏ được loại suy nghĩ này. Hãy đọc kỹ phần đàm phán để biết được cách đàm phán tốt nhất. Sai lầm thứ ba, mua nhà mà phải vay ngân hàng thì gia đình kém cỏi, rủi ro và mất mặt. Tôi ủng hộ tư tưởng tự lập và bản lĩnh cá nhân, nhưng tôi thấy những người khôn ngoan luôn biết tận dụng tối đa các nguồn lực, đòn bẩy để có được bất động sản như ý và đúng thời điểm để rồi nhanh chóng trở nên vững vàng về tài chính mới là kẻ tuấn kiệt. Anh hùng rơm chẳng đem lại tiền bạc và cũng chẳng thay đổi được chu kỳ của thị trường. Nếu thời điểm tốt đã đến mà bạn không biết nắm bắt thì nó sẽ trôi qua. Nó trôi qua rồi thì chỉ còn cách đợi đến chu kỳ mới mà thôi. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi tính khí anh hùng rơm trong bạn lên tiếng nhé. Sai lầm thứ tư, bạn bè giới thiệu là nguồn đáng tin cậy nhất. Đây là loại suy nghĩ rất ngớ ngẩn mà những người có chút tiền và bắt đầu tìm mua bất động sản đầu tiên hay mắc phải. Họ nghĩ rằng bạn bè của họ là người đáng tin cậy nhất, đặc biệt nếu người đó lại đang làm trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản. Như tôi đã nói ở trên, đừng tin bất cứ ai, dù đó là bạn thân của bạn. Thị trường là thị trường, tiền là của bạn, ngôi nhà cũng là của bạn. Khi bạn quyết định mua nó rồi, bạn sẽ ở và sẽ chịu trách nhiệm về tài sản đó. Rất nhiều người mua xong ngôi nhà rồi mới phát hiện ra nó chưa thật sự ưng ý, nhưng do tin tưởng ở bạn nên mua rồi hối hận. Tôi có một người bạn chưa có nhà và bạn tôi có một người quen có một mảnh đất mà anh ta đã mua để đầu tư vào mùa hạ của thị trường. Khi biết người bạn tôi cần mua bất động sản, thì người chủ bất động sản đó mới giới thiệu cho bạn tôi mảnh đất đó và vẽ ra một loạt các lợi ích về sự tăng giá, phù hợp túi tiền, không mua thì người khác mua mất, nằm trong khu dân cư có khả năng phát triển. Nhưng thực chất đó là một mảnh đất ở cách trung tâm Hà Nội tới 30km và bạn tôi đang làm việc ở Hà Nội. Nghe lời người quen, bạn tôi nhanh chân mua ngay mảnh đất với giá 500 triệu và chỉ sau có vài tháng đất bắt đầu giảm giá mùa thu. Cho đến bây giờ, giá mảnh đất chỉ còn có 200 triệu mà bán không ai mua mùa đông. Nếu bạn tôi gửi ngân hàng số tiền đó trong gần 5 năm qua, thì bây giờ bạn tôi có tổng số tiền là 1 tỷ và có thể mua tới 5 mảnh đất như vậy trong giai đoạn này. Nếu bạn tôi hiểu được quy tắc này thì đã không mắc phải sai lầm ngớ ngẩn đó.